Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả, Lục Thu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 520, chương 523, thủ đoạn máu tanh. Hồ Tiểu Ngọc ngưng vận công, yêu nguyên ẩn núp, ngẩng đầu nhìn một chút ngoài cửa sổ ánh trăng. Ánh sao lóe lên, ánh trăng ánh chiếu ở Hồ Tiểu Ngọc trên khuôn mặt nhỏ nhắn. Có một vệt thánh khiết như vậy sáng bóng. Cha rốt cuộc muốn làm gì? Hồ Tiểu Ngọc nỉ non, mày liễu nhíu lại, hảo đoan đoan tại sao phải nhường ta hồi Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ta đang không có biết rõ nguyên do chuyện trước, tuyệt đối tùy tiện không thể trở về đi, để tránh phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Nếu như đối mặt bất phàm sinh xảy ra cái gì không thể biết trước nguy hiểm sẽ không tốt. Hiển nhiên, đây là bởi vì Hồ Hạo Thiên không có đem tất cả mọi chuyện nói cho Hồ Tiểu Ngọc. Chỉ là nói với Hồ Tiểu Ngọc rồi câu để cho Hồ Tiểu Ngọc trở lại Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn. Cũng không giải thích nguyên nhân. Cho nên, Hồ Tiểu Ngọc liền cự tuyệt. Nàng băn khoăn Mạc Bất Phàm an toàn. Mà Hồ Hạo Thiên chính là chiếu cố đến chính mình mặt mũi. Không muốn nói là bởi vì Mạc Bất Phàm đột nhiên trở nên mạnh mẽ. Đột nhiên lợi hại, phụ thân người ta liền cố ý liếm nở mặt muốn nịnh hót. Vậy quá thật mất mặt rồi thật sao? Hay là ở nữ nhi mình trước mặt? Ta giàu gì cũng là Hồ Cung Cung Chủ A. Phải hơn mặt A là không phải. Vì vậy, lúc này mới có chút rồi mới vừa rồi sự tình. Một đêm trôi qua. Ngày thứ hai lại tới, lúc sáng sớm, Mạc Bất Phàm dậy thật sớm, duỗi người, sau đó rửa mặt một phen, không chút tạp chất chỉnh tề. Tuy nói lấy Mạc Bất Phàm bây giờ tu vi, đã sớm bụi trần không dính vào người rồi, nhưng là đi, này nhiều năm trước tới nay dưỡng thành thói quen, buổi sáng nếu là không đánh răng rửa mặt, giống như sẽ có miệng thúi. Trên mặt còn không chút tạp chất như thế. Đây cũng chính là tác dụng tâm lý rồi. Hạ Phong Thần ở ngày hôm qua rời đi. Phòng trừng tối ngày hôm qua cũng đã trở lại Mãng Hoang Vương Triều. Đã bắt đầu bắt tay chuẩn bị đem Hạ gia nhập vào Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn sự nghi đi. Mạc Bất Phàm tâm lý suy đoán. Trên thực tế cũng quả thật như thế. Mãng Hoang Vương Triều, khu nồng cốt. Hạ gia trung ương phủ đệ, quét, quét, quét, Hạ Phong Thần đứng ở cao vị bên trên, khí thế uy nghiêm vô song, trấn áp hết thảy, vô song cảnh đại viên mãn hậu kỳ khí tức khuếch tán ra. Như uy như ngục, Hạ gia toàn bộ trưởng lão, chấp sự, những người nắm quyền, rối rít khom lưng, thái độ cung kính cực kỳ, rất tốt. Hạ Phong Thần hài lòng gật đầu, nhìn vòng quanh mọi người, nhân tất cả đến đông đủ chưa? Hồi bẩm gia chủ, Hạ gia chỗ tối chỗ sáng, tổng cộng thập thất vị trưởng lão, 108 vị chấp sự, vạn bảo lâu 16 vị trưởng lão, 116 vị phân điếm chủ tiệm, đều đã toàn bộ đến đông đủ. Xin ngài phân phó, cầm đầu vị kia, tóc bạc hoa râm. Mặt mũi già nua, tóc có chút lưa thưa, nhìn giống như là một vị sắp nửa người xuống mồ lão đầu tử. Chiến chiến nguy nguy đi tới, hướng Hạ Phong Thần cúi người chào. Vị này sắp nửa người xuống đất lão giả, chính là trước một đời chủ nhà họ Hạ, cũng chính là Hạ Phong Thần cha, Hạ Thương Lương. Vô song cảnh viên mãn sơ kỳ tu vi, năm nay đã hơn 1,800 tuổi. Dựa theo vô song cảnh 2000 năm thọ nguyên, ngày tốt của hắn cũng liền còn lại chừng 100 năm. Quả thật cũng coi là nửa người xuống mồ, không ra ngoài dự liệu, trăm năm sau chính là nhào lên hoàng thổ. Chúng ta bái kiến gia chủ, chúc gia chủ thọ nguyên vô cương, võ đạo vĩnh xương. Sau một khắc, người sở hữu quỳ nằm dưới đất, phải biết, Hạ gia thập thất vị trưởng lão. 108 vị chấp sự, cùng với vạn bảo lâu 16 vị trưởng lão, 116 vị phân điếm chủ tiệm, nhưng là rải rác ở Mãng Hoang Vương triều 108 tọa thành lớn. Có chút càng là ở Mãng Hoang Đại Châu các nơi. Có thể nói, có thể ở ngắn ngủi trong vòng một ngày, liền đem mọi người cùng tụ ở rồi Hạ gia trung ương phủ đệ. Chính là Hạ Phong Thần trực tiếp xuống tử mệnh lệnh, lúc này mới ở thời gian ngắn như vậy bên trong hội họp. Này đưa đến rất nhiều phân điếm chủ tiệm cùng nhóm chấp sự. Đều là lập tức buông tha trên đầu tối chuyện khẩn yếu. Lấy tốc độ nhanh nhất, sử dụng truyền tống trận trở lại Hạ gia trung ương phủ đệ. Ra mắt Hạ Phong Thần. Hạ Phong Thần lần nữa gật đầu. Nói, như thế tốt lắm, như là đã toàn bộ đến. Bản gia chủ liền tuyên bố một món liên quan tới toàn bộ Hạ gia cùng với Vạn Bảo Lâu chuyện trọng đại. Hô, chẳng lẽ sự kiện kia là thực sự? Này, nhất thời, mọi người không khỏi nín thở, nhìn về Hạ Phong Thần, không khỏi nắm chặt quả đấm, tâm tình có chút thấp thỏm cùng khẩn trương, nhưng rất nhanh thì bình phục lại tới. Hạ Phong Thần chữa thương này mấy ngày cũng đủ để cho một ít tin đồn truyền ra. Như vậy kể từ hôm nay, ta Hạ Phong Thần đã hoàn toàn thần phục với sử thượng tối ngưu tông môn vĩ đại tông chủ Mạc Bất Phàm. Bởi vì hắn nắm giữ tinh không như vậy rộng lớn bộ ngực, bao dung hết thảy độ lượng, thiên hạ vô song tư chất, có thể nói vô địch lực lượng. Hạ Phong Thần lớn tiếng quát, cho nên ta đem dẫn toàn bộ Hạ gia, thậm chí còn Vạn Bảo Lâu, gia nhập sử thượng tối ngưu tông môn, lần nữa chỉnh hợp lực lượng cùng thế lực, trở thành sử thượng tối ngưu tông môn thứ nhất tông điện Vạn Bảo Điện. Bọn ngươi phải toàn diện phối hợp, không được sai lầm. Gia chủ, này, không được, không được a, chúng ta Hạ gia nhưng là phải trở thành đệ tứ đại vương triều thế gia tồn tại. Nắm giữ vô số tài nguyên, nắm giữ phú khả địch quốc tài sản, có lực lượng cường đại, thế lực cơ hồ trải rộng toàn bộ Mãng Hoang Đại Châu. Tại sao có thể cứ như vậy tùy tùy tiện tiện gia nhập một cái danh không kinh truyện nhị phẩm tông môn, trọng yếu nhất là lại còn muốn chúng ta toàn bộ Hạ gia, thậm chí còn Vạn Bảo Lâu trở thành phụ thuộc, trở thành một cái gì tông điện. Như vậy sự tình nếu như truyền đi, chúng ta Hạ gia còn mặt mũi nào mặt đặt chân a? Gia chủ, ngài phải nghĩ lại a. Nhất thời, tất cả trưởng lão, chúng chấp sự, thậm chí còn chúng phân điếm chủ tiệm, có sắp tới 1/3 lấy thượng nhân rối rít la lớn. Giọng phi thường kích động vô cùng cùng với kháng cự. Hiển nhiên, bọn họ không muốn, hoặc có lẽ là nơi này có không ít người đều là Hạ Viêm thủ hạ. Hạ Phong Thần thường xuyên bế quan, Hạ gia phần lớn sự tình đều là do Hạ Viêm nắm giữ. Tự nhiên có không ít người trung tâm với Hạ Viêm, mà bây giờ, Hạ Viêm bị Mạc Bất Phàm giết chết, bọn họ làm sao có thể thần phục với Mạc Bất Phàm. Còn lại 3/4 nhân chung, có không ít người tham dự rồi lần trước đại chiến, đang cùng hoang thú trong đại quân còn sống. Hơn nữa cũng biết Hạ Phong Thần bị Mạc Bất Phàm đánh bại thu phục sự tình. Bọn họ không nói gì, hoặc có lẽ là đã thầm chấp nhận Hạ Phong Thần quyết định. Ta mệnh lệnh, bọn ngươi lại dám không theo. Hạ Phong Thần thần sắc nhất thời liền lạnh lùng đi xuống, quét nhìn những người đó. Gia chủ, lúc này cầm đầu vị kia người đàn ông trung niên đi ra, nước hắn tự mặt, vóc người khôi ngô, màu tóc như tuyết bạch, cung kính hướng Hạ Phong Thần hành lễ. Là không phải chúng ta không muốn, mà là như vậy quyết định đại đường đột ngột, quá đột nhiên, chúng ta trong lúc nhất thời khó mà tiếp nhận, xin gia chủ cho ta các loại suy nghĩ thời gian. Người đàn ông trung niên nói, cân nhắc, sợ là rời đi sau liền trực tiếp chạy đi. Hạ Phong Thần xem thấu ý tưởng của bọn họ. Ha ha, Hạ Phong Thần cười lành lạnh rồi cười, đánh giá người đàn ông trung niên. Hạ Diêm Thanh a, ngươi cũng đã biết, Hạ gia có thể có cục diện hôm nay, hôm nay địa vị mà các ngươi có thể có thành tựu ngày hôm nay, đều là bởi vì ai? Đều là bởi vì ta a. Nếu như là không phải ta tồn tại, chỉ bằng các ngươi cũng có thể đi đến hôm nay địa vị và thành tựu. Chỉ bằng các ngươi cũng muốn đi đến thần phách cảnh, cũng muốn đi đến vô song cảnh. Cực kỳ buồn cười, Hạ Phong thần hừ lạnh, có thể các ngươi không hiểu cảm ơn, hôm nay lại dám vi phạm ta mệnh lệnh. Cha, động thủ đi, cho nên người cự tuyệt đều phải chết, ta phải cho tông chủ đại nhân một cái tuyệt đối hài lòng câu trả lời. Phải giao cho tông chủ đại nhân một cái tuyệt đối nghe theo mệnh lệnh hạ gia. Mà là không phải hai mặt. Phải, tuân lệnh, gia chủ, tiếng nói vừa dứt, lấy Hạ Thương Lương cầm đầu. Cùng với sắp tới 3/4 hạ gia mọi người. Vào giờ khắc này trực tiếp nhấc lên đồ đao. Đại chiến trực tiếp bộc phát. Không có dấu hiệu nào. Lực lượng kinh khủng trực tiếp làm vỡ nát toàn bộ hạ gia trung ương phủ đệ. Không, tha mạng a, chúng ta nguyện ý a, không được. Phốp, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên. Không tới nửa canh giờ, những thứ kia cự tuyệt hạ gia trưởng lão, vạn bảo lâu trưởng lão, chấp sự cùng với phân điếm chủ tiệm, toàn bộ bị giết. Để lại thi thể đầy đất, cùng với hoàn toàn biến thành phế tích hạ gia phủ đệ. Kể từ hôm nay, Mãng Hoàng Đại Châu đã không còn hạ gia cùng Vạn Bảo Lâu. Chỉ có Sử Thượng Tối Nghiêu Tông Môn, Vạn Bảo Điện. Hạ Phong thần thanh âm vang dội tứ phương. Không chỉ là nói cho hạ gia mọi người nghe, cũng nói cho Tổ Long, Hiên Viên Huyền Dị, Gia Cát Trác. Cùng với Tiêu Thiên bọn họ nghe, Sử Thượng Tối Nghiêu Tông Môn, Mạc Bất Phàm, thật là tốt thủ đoạn a, dễ dàng như thế hãy thu phục rồi toàn bộ hạ gia. Thậm chí để cho từ trước đến giờ kiêu căng khó thuần Hạ Phong thần trung thành như vậy thần phục. Thật là anh hùng xuất thiếu niên, Gia Cát Trác, Tổ Long, Hiên Viên Huyền Dị. Tiêu Thiên ánh mắt cu à bọn họ lóe lên, nhìn hạ gia phương vị, nghe được Hạ Phong thần thanh âm, tất cả đều hư hư không dứt, cảm khái không thôi, trong lòng chấn động không gì sánh nổi cùng hoảng sợ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.